phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, đệ 146 trang. Cũng không có quá nhiều thu hoạch, Tây Vũ cùng Từ Thỏ đương nhiên không có nghe lời mà đi nghỉ ngơi, mà là kiên trì ở bồn tầng tiến hành hữu hạn sơ soạng. Quảng bá chung đã chịu nghiêm trọng công kích. Chiến hạm Tây Sườn đã bị những cái đó hộ vệ đội khẩn cấp phong bế. Hắc y bọn lính nâng động duy tu thiết bị cùng vũ khí ở hành lang vội vàng mà qua. Đại khái đúng là vì tu bổ quân hạm xuất hiện tổn thương, kỳ thật Từ Thỏ thực để ý tình hình chiến đấu. Thật vất vả tìm được chỗ trong suốt khoang vách tường. Lập tức ghé vào nơi đó rình coi rất xa quân hạm giao hòa cùng nổ mạnh quang đoàn. Mắt to bị chiếu thượng sáng ngời ảnh ngược, Tây Vũ ở bên nhíu mày. Xem ra rất nhiều chủ bá tại đây chàng công kích chung cũng đã bị loại trừ, như vậy cũng hảo. Cho chính mình cái công đạo. Từ Thỏ nhẹ giọng nói. So với trò chơi chuyện xưa làm chúng ta bảo hộ nhân loại gì đó. Kỳ thật chủ bá nhóm càng muốn bảo hộ chính mình tự do a. Chẳng sợ tự do chỉ có một mỏng manh hy vọng. Ai nguyện ý ở vân đài ngày ngày cầu thả, lời này vừa nói ra. Hai người bên người hồng quang sáng lên, hệ thống lạnh băng thanh tàn khốc quanh quẩn, chủ bá Từ Thỏ. Thỉnh đình chỉ đối công ty sách lược nghị luận. Đây là cuối cùng cảnh cáo. Từ Thỏ nghe lời mà ngậm miệng. Khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, Tây Vũ tưởng thanh thản vài câu. Nhưng hiện thực làm hắn đồng dạng vô lực, liền ở không khí đọng lại là lúc. Bọn họ phía sau truyền đến thanh khác thường động tĩnh, hai người lập tức xoay người nhìn lên thế. Nhưng là cái từ đầu đến chân bị đáng sợ kim loại chiến phục sở bao vây cao lớn gia hỏa này. Hiển nhiên bị thương, tuy rằng bưng lên súng laser, lại bước chân lảo đảo, lung lay sắp đổ, Từ Thỏ kinh ngạc nhỏ giọng, này sao lại thế này? Có phải hay không mới vừa rồi xông tới vũ trụ cường đạo a? Chẳng lẽ xông tới không phải đại trùng tử sao? Tây Vũ nhớ tới La Hy sở phán đoán, trung dung, sách lược. Nhịn xuống xúc động cũng không chuẩn bị muốn hỗ trợ. Cũng không tính toán ngăn cản đối phương. Ngược lại ngoan ngoãn mà nắm lên Từ Thỏ thủ đoạn lựa chọn đầu hàng, kim loại quái gia hỏa do dự hạ. Thế nhưng cũng không nổ súng. Chỉ ném xuống vài câu huyên thuyên nói liền khập khiễng mà bắn hư theo dõi điểm. Vội vàng chạy trốn, Từ Thỏ nheo lại đôi mắt. Ha, hắn giảng cái gì? Tây Vũ cũng không nghe minh bạch. Nghi hoặc nói, nếu là khoa học viễn tưởng bối cảnh trò chơi, có khả năng là trò chơi kế hoạch bịa đặt ngoại tinh ngôn ngữ. Chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, Từ Thỏ gật gật đầu. Ân, đi trộm cái giấy bút. Ít nhất trước đem tầng này bản đồ vẽ ra tới. Bằng không lão đại lại muốn trách ta không làm việc. Tây Vũ lại quay đầu lại nhìn phía tinh hạm ở ngoài kịch liệt chiến trường. Rõ ràng đối La Hy an nguy tràn ngập lo lắng. Rồi lại có chút nói không nên lời. Sau trận đầu tinh tế đại chiến, thẳng đến sáng sớm thời gian mới chậm rãi hạ màn. Không đếm được nhẹ hình chiến hạm sôi nổi xử hôi. Mẫu hạm ở đen nhánh không gian vũ trụ lưu lại hỏa tuyến cực kỳ giống từng viên lộng lẫy sao băng, đã sớm canh giữ ở chuẩn bị chiến tranh thất góc. Từ Thỏ cùng Tây Vũ chạy nhanh đứng dậy, dựa gần trước sau nhập khoang tiểu chiến hạm từng bước mà tìm kiếm. Muốn cùng chính mình sinh tử chưa biết đồng bọn đoàn tụ, lúc này. Điềm Mỹ nữ quan quân tuyên bố chiến quả, trải qua trắng đêm chiến đấu kịch liệt. Chúng ta dũng cảm binh lính đánh lui vũ trụ bọn cường đạo kế hoạch nhất chu đáo chặt chẽ tiến công. 5 vạn nhân loại đông lạnh thương lông tóc không tổn hao gì. Các vị không có nhục sứ mệnh. Cự thống kê, chúng ta có 123 con chiến cơ hoàn toàn tổn hại. Có 145 danh cùng bào quang vinh mà dâng ra sinh mệnh. Kính chào, hôm nay 17 điểm trình. Bạch hạm trưởng đem đối tham dự chiến đấu binh lính tiến hành ngợi khen. Thỉnh đúng hạn đến lễ đường tập hợp. Tuy rằng hơn 100 chủ bá bị loại trừ này hiện trạng. Đối 2000 nhiều danh đang ở cạnh tranh chủ bá thật sự có chút không đủ xem. Nhưng tin tức trong ngoài tin tức như cũ có vẻ trầm trọng. Từ Thỏ nói không lo lắng Bạch Khởi. Nghe vậy lại bắt đầu thấp thỏm đối thủ chỉ. A Khởi sẽ không như vậy xui xẻo đi. Tây Vũ an ủi nói không giảng xuất khẩu. Nàng lại cao hứng lót chân. Ngốc tử Bạch Khởi. không nghĩ tới ngươi còn sống a. Nói Từ Thỏ liền vội vã mà chiều mới vừa lộ diện Bạch Xuất Phát chạy qua đi, bị lưu tại chỗ tay. Vũ Thực mờ mịt, hắn tiếp tục ở vô số chiến cơ ngừng vị chi gian xuyên qua. Rốt cuộc nhìn thấy cái cao lớn thân ảnh nhảy ra khoang điều khiển. Tuy rằng đối phương như cũ mang mũ giáp, Tây Vũ lại không có chút nào do dự. Lập tức bước nhanh tới gần. Uy, người điều khiển tháo xuống bảo hộ thiết bị. Quả nhiên là chiến thắng trở về La Hy, Tây Vũ mỉm cười. Không có việc gì liền hảo, La Hy chiến cơ cùng hắn bản nhân đồng dạng phi thường hoàn chỉnh. Nhướng mày liền nói, quả thực loạn đánh một hơi. Có chút chủ bá hoàn toàn là bị đồng bạn bắn xuống dưới. Ta tượng trưng tính mà hủy hoại mấy cái máy bay địch liền bắt đầu vòng quanh. Đáng tiếc cả đêm cũng chưa có thể tới gần bọn họ cơ thể mẹ, những cái đó cường đạo. Là sâu sao? Tây Vũ nghi hoặc La Hy. Ân, Tây Vũ lập tức đem chính mình cùng Từ Thỏ buổi tối tao ngộ nhặt quan trọng địa phương nói, La Hy. Nghiêm túc sau khi nghe xong trả lời. Cường đạo thân phận tạm thời không có biện pháp biết. Những cái đó tiểu chiến hạm một bị đục lỗ liền tạc. Liền cái hôi đều lưu không dưới. Không sờ soạng ra tù binh phương pháp, Tây Vũ trầm tư. Ngươi làm rất đúng, không thể lập tức sát quá nhiều. Vạn nhất có xoay ngược lại liền rất khó làm, việc này ta có ý nghĩ của chính mình. Chờ hôm nay công bố điểm liền có thể đoán được cái một vài. La Hy hoạt động hạ bả vai. Đi, ăn cơm sáng đi, che giấu phân một chút manh mối cũng không có. Ta lo lắng, Tây Vũ đi theo bên cạnh. Chúng ta bên trong có người sẽ bị loại trừ, La Hy. Người tin tưởng ta, làm được càng nhiều càng nguy hiểm. Nếu thật muốn bị loại trừ, nhiều lắm là ta, Tây Vũ. Uy, La Hy nhịn không được cười. Làm sao vậy? Không nghĩ ta chết à? Làm gì tiêu hết vân đài tệ cho ta mua miêu? Tây Vũ nhịn không được đặt câu hỏi, La Hy chớp chớp mắt. Ngoặc kép, tiền nãi vật ngoài thân. Không có vì cái gì. Cao hứng liền hoa, Tây Vũ luôn là nắm lấy không ra hắn tâm. Hơn nữa từ đáp ứng tổ đội sau liền ở hai người quan hệ chung hoàn toàn mất quyền chủ động. Lúc này càng là nói không nên lời cái gì, La Hy chiều cách đó không xa nâng nâng cằm. Kia không phải ngươi tiểu đồng bọn sao? Ngoặc kép, hết chương.